Chương 184, Tử Vi Đỉnh. 3 tháng sau, Tử Vi Cung hùng hồn bao la hùng vĩ, khí thế nuốt thiên. Tối nay, trăng sáng khí thanh, trời sáng khí trong, là số lượng không nhiều lắm hảo thời tiết. Đêm thất tịch ngày, ngưu lang trước nữ, tinh thần hội tụ. Bầu trời đêm bên trong, Tam Quốc thời kỳ lưu truyền tới nay đèn khổng minh, từng bước bị đặt ở không trung. Hoặc là tình lữ, hoặc là cha mẹ hài đồng nhi. Đem chính mình tất cả nguyện vọng, viết vào màu trắng trang giấy, sau đó châm. Nhìn thấy đèn khổng minh bay vào không trung. Đồng nhiên, tựa hồ có một đạo bóng người từ không trung thổi qua. Mama, đó là không phải chính là thần tiên ma môn cùng từ hàng tĩnh trai muốn hội tụ lạc dương, quyết chiến Tử Vi Cung chuyện tình, nhất kiện truyền khai. Tới rồi hôm nay, thành lạc dương bên trong cơ hồ tụ tập thiên hạ một nửa tinh anh. Mấy tháng phía trước, không biết là ai lộ ra tin tức. Hơn nữa lạc dương gần nhất thịnh truyền dương công bảo khố, dẫn tới mọi người thần kinh quá nhạy cảm. Nơi đó thế nhưng là có truyền thuyết bên trong vô số vàng bạc tài bảo, lăng la tơ lụa, còn hữu thần binh lợi khí tại đây cái thời điểm. Ma môn giáo đầu âm quy phái cùng chính đạo thống lĩnh từ hàng tinh trai, thế nhưng muốn ở trong này tiến hành quyết đấu đây là hạng đại sự tình. Cho nên gần nhất mấy tháng, thành lạc dương khách điếm trấn ních, mặc kệ là cái gì địa phương, đều không có một cái điểm dừng chân. Sở Nguyên vốn nghĩ muốn phơi nắng Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ cả đêm, nhưng ai biết đạo, khách điếm bên trong thế nhưng toàn bộ đầy. Khách quan, thực thật có lỗi, chúng ta nơi này đã muốn đầy ngập khách, thỉnh ngài tìm kế tiếp địa phương đi. Nhìn thấy điếm tiểu nhị thật có lỗi bộ dáng, Sở Nguyên không nói gì khuông khuông cái mũi. Tục ngữ nói hảo, có câu là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười nhân. Điếm tiểu nhị đương nhiên hy vọng Sở Nguyên tiến vào khách điếm bên trong ở lại, bất đắc dĩ quả thật đầy ngập khách, bằng không mà nói, có tiền kiếm sinh ý ai hội không kiếm đâu. Nhìn đến Sở Nguyên kinh ngạc, phó quân sức thổi phù một tiếng cười ra tiếng đến, mị hoặc chúng sinh. Ha ha ha, cười chết ta. Xuyên qua ngõ nhỏ, đi ở không có một bóng người bên hồ, phó quân sức cười đến có chút đắc ý vênh báo, chính ngươi thiết hạ hãm hại, thế nhưng hãm hại chính mình. Không có sai. Sự tình quả thật là như vậy. Tin tức là từ Sở Nguyên thành lập lên Cẩm Y Liễu vệ cấp tản đi ra ngoài. Ngắn ngủn tam cái nhiều tháng thời gian, Cẩm Y Liễu vệ thế nhưng thành lập thành liên thông cả nước Internet, bởi vậy, tuyên truyền hiệu suất tự nhiên liền phi thường rất nhanh. Một cái mạng lưới quan hệ phô khai lúc sau, cả nước đều biết đạo lần này ma môn cùng từ hàng tĩnh trai hai đại nguyên thủ ở Lạc Dương phía trên gặp gỡ chuyện tình. Cũng không biết Dương Nghiễm tiểu tử này biết không. Sở Nguyên trong lòng như thế nghĩ, hắn nói Dương Nghiễm này 40-50 tuổi lão nhân là nhỏ tử mà nói, có lẽ có nhân hội cười, cứ việc bề ngoài thượng y hẻ nhiên là 20 tuổi niên kỷ linh, thế nhưng là Sở Nguyên thực tế tuổi đã muốn đột phá phía chân trời. Mà theo Cẩm Y Hẻ vệ tuyên truyền, thành lạc Dương bên trong lập tức chấn ních, dân cư không duyên cớ vô cớ hơn 3-4 lần. Bình thường liền phi thường ủng tệ đông đô, bây giờ lại kín người hết chỗ. Nguyên lai ngươi cũng sẽ cười. Sở Nguyên khinh xách một tiếng, trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Phó quân sức tiếng cười líu lo mà ngừng, nàng thế nhưng là biết, mỗi lần Sở Nguyên lộ ra như vậy biểu tình thời điểm, sự tình hội trở nên cỡ nào không xong. Phó quân sức sớm đã không phải năm đó là cái không biết nam nữ tư vị nhân, bây giờ thực tùy biết vị, thục thấu địa hình như là một viên ngon miệng đến cực điểm cây táo. A tuy rằng đã muốn đêm thất tịch, nhưng hôm nay Sở Nguyên tu vi đã sớm không sợ độ nóng biến hóa, liền liên phó quân sức cũng đồng dạng như thế. Làm sao vậy, ngươi rất khó chịu sao? Sở Nguyên lại là một cái tát. Ấn không mã đức, yêu tinh nhẫn không được. Sở Nguyên đương tiếp theo viết tay khởi phó quân sức, mấy toát ra, tiến vào trong hồ tâm, đạp thủy mà đi. Đánh một cái văng chỉ, trong suốt chân khí không nháy mắt khuyết trường cả mặt hồ. Hồ nước trung tâm, là kịch liệt chiến đấu. Mặt nước chấn động, thật lâu sau. Mới khôi phục bình tĩnh mặt hồ bình tĩnh, ánh trăng ý hiển nhiên bình tĩnh. Bình tĩnh ánh trăng chiếu rọi hùng tráng Tử Vi Cung. Ban đêm Tử Vi Cung, tuy rằng thu liễm đi ban ngày cửu long nuốt thiên khí thế, nhưng là càng thêm uy nghiêm, túc mục, giản dụ ảng. Nơi này, là thiên hạ quyền lợi trung tâm, là long mạch chô nơi địa. Đúng vậy, thực long thiên tử chô nơi, long khí hộ thân. Cho dù là Dương Nghiễm tái như thế nào ngu ngốc, tái như thế nào vô năng. Không có bị phủ định cùng thành lập chính quyền phía trước, Dương Nghiễm ý hiển nhiên là này phiến đại địa chúa tể. Mà nay thiên, Tử Vi Cung đến đây mặt khác hai người, nữ nhân, hiển nhiên không phải chủ nhân. Là ngươi là ta. Ngươi đã đến rồi. Ngươi cũng đến đây. Ngươi dù sao vẫn là đến đây. Ta dù sao vẫn là đến đây. Ngươi đồ đệ không mang ngươi cũng không không mang. Tử vi cung đỉnh, đối với thế giới đại bộ phận người đến nói, là một cái mong muốn không thể tức địa phương. Thế nhưng là đúng vu hai người kia mà nói, chính là quay lại tự nhiên sau hoa viên. Hai người kia, một cái, là chính đạo đứng đầu, một cái, là ma đạo đầu sỏ. Không có sai, hai người kia, một cái chính là Phạm Thanh Huệ, một cái chính là Trúc Ngọc Nghiên. Hai người, rất giống, cũng không giống. Phong, ở động. Tâm, nhưng không có động. Trung quanh bao lâu đạo cường giả hơi thở, ẩn núp ở hắc cám góc. Thực hiện nhiên, bọn họ chuyên môn vì hai người mà đến. Nhưng, mặc kệ là Phạm Thanh Huệ, vẫn là Trúc Ngọc Nghiên, chút không thèm để ý vì cái gì muốn tới Trúc Ngọc Nghiên hỏi. Người cũng biết. Nghe hai người nói xong không rõ cho nên mà nói, trong bóng đêm, cung địa ở dưới, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến anh tài, muốn làm không hiểu, bọn họ nghi hoặc, không phải chính ma hai đại cao thủ giao phong sao vì cái gì chậm chạp không ra chiến. Đồng nhiên, Phong nghe xong, ánh trăng, toàn bộ ảm đạm xuống dưới. Giống như là từ trên 9 tầng trời, một người thong thả bay xuống, giống như thần tiên, cũng không phải thần tiên.